Tí Thiên Đao, chương 1516, Y Trưởng Lão, góc truyện audio.com, Thủy Gia, đây là gia tộc cổ xưa và khiêm tốn, hôm nay có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều con cháu Thủy Gia hàng năm thường ở bên ngoài đều trở về gia tộc trao đổi tin tức với nhau. Tất cả là những tinh anh trẻ tuổi, nam con nữ có, nam cao lớn anh tuấn, nữ là lướt xinh đẹp. Bọn họ đi lại trên thế gian, mặc kệ ở đâu, đều là con trai, con gái cưng của trời thật sự. Nhưng tại lúc này, bọn họ đều nhìn phía về phía đại điện cổ cách đó không xa, trong ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ. Các ngươi nói, Y thì lần này có thể trở thành trưởng lão hay không? Một thiếu niên 16-17 tuổi tướng mạo anh tuấn, môi hồng răng trắng, nhìn đám người bên cạnh hỏi. Hẳn là cũng sắp rồi. Sau khi từ trong thiên lộ ra, nàng đã trở thành đế chủ cảnh giới lục trọng thiên, đó là đế chủ bậc cao thật sự đấy. Một thanh niên hơn 20 tuổi nói. Cái này là thứ yếu, mấu chốt nhất là một nửa của. Một nữ tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, ở một bên nói, giọng điệu có chút ghen. Đúng vậy, các ngươi nói Sở Mặc công tử đó, rốt cuộc là người như thế nào? Hắn thật có thể trở thành tỷ phu của ta sao? Thực muốn gặp hắn, thật lợi hại, quả thực vô địch mà. Thiếu niên 16-17 kia hưng phấn nói, hoàn toàn không có chú ý tới giọng điệu ghen tị của nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Những người khác cho dù chú ý tới, cũng không coi là chuyện gì hết. Thủy gia Thủy Y mới là con gái cưng của trời thật sự, duy nhất. Lúc này, cửa mở Thủy Y tuyệt đại phương hoa từ bên trong dẫn đầu đi ra. Mặt mỉm cười, tư thế lay động như tiên tử nhân gian. Ào ào, một đám người trực tiếp vây lại. Để người nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp lại ở đó, người nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp này có chút tức giận, bĩu môi, hơi hơi dậm chân, sau đó cũng cùng nhau đi lên. Y thì, y cô, gì y, là con, nhìn con ở đây. Một đám người trẻ tuổi, mồm năm miệng mười tất cả đều tập trung đến trước mặt Thủy y. Thủy y mang nụ cười thản nhiên trên mặt. Được rồi, thấy mọi người rồi, tiểu nha đầu, không tệ nha, thành thiên tiên rồi à. Ừ, Thủy Đông Lưu, ngươi cũng không tệ, cuối cùng cũng có thể đạt đến cảnh giới chân tiên, xem ra lần này trên thiên lộ cũng thu hoạch không tồi, tiếp tục cố gắng, sớm sẽ có ngày đạt cảnh giới thượng đế chủ. Thủy y chào hỏi từng người, những người trước mắt đều là con cái Thủy gia nhất mạch, tất cả từ nhỏ đã rất quen thuộc với nhau. Bầu không khí của cả Thủy gia cũng rất tốt, tương trợ nhau, tuy nhiên cũng có chuyện phân cao thấp, nhưng tổng thể mà nói, đó là một gia tộc rất đoàn kết. Mà ngay cả nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp phía trước cũng được Thủy y điểm danh. Thanh Thiền, đã lâu không gặp, nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi Thủy Thanh Thiền ngon ngọt cười. Phải đó y thì, đã lâu không gặp, chúc mừng y thì trở thành đế chủ bậc cao. Sau hội nghị gia tộc lần này, nhất định sẽ được bổ nhiệm thành trưởng lão phải không? Lúc này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn Thủy y. Thủy y khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, trong đám người, trong giây lát truyền đến một tiếng kinh hô. Cho dù trước đây đã đoán được kết quả, nhưng hiện giờ nghe Thủy y chính mồm thừa nhận vẫn khiến cho họ có cảm giác chấn động. Trưởng lão gia tộc trẻ tuổi như vậy thật sự không thể tin nổi. Ở trong các đại tộc và đại phái thiên. Góc truyện audio.com, giới, muốn trở thành một trưởng lão tuyệt đối tu vi rất cao mới có thể. Hơn nữa Thủy gia không giống như đại tộc bình thường, phe phái san sát trưởng lão vô số. Tuy rằng bên trong Thủy gia cũng chia phe phái, nhưng không có rõ ràng như vậy, tối đa cũng là bởi vì không có ý kiến bất đồng, hoặc là giữa người với người tính cách bất hòa, sẽ xuất hiện hiện tượng quan hệ ai gần ai hơn. Nhưng cũng không có phân phe phái rõ ràng. Hơn nữa trưởng lão của Thủy gia cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 18 vị. 18 trưởng lão, đã rất nhiều năm không có biến động. Lúc này đây, một trong những trưởng lão Thủy gia, nghe nói thọ nguyên chỉ còn lại có hơn 1.300 năm, tính nhường chức trưởng lão, sau đó tự phong ấn mình lại. Trở thành nội tình của Thủy gia, trong gia tộc nếu gặp phải nguy cơ, có thể đứng ra vì gia tộc cống hiến chút lực cuối cùng. Loại sự việc này, nghe vào có chút bi ai, nhưng trên thực tế, cũng là chuyện mà bất kỳ gia tộc cổ xưa nào cũng xảy ra. Mọi người tuy rằng thương cảm, nhưng cũng có thể chấp nhận. Thế hệ già rút ra sau hậu trường, thì thế hệ mới phải bổ sung vào. Vốn dĩ lần này danh tiếng cao hơn là một người khác. Người đó là đại nhân trẻ tuổi đời trước cũng từng đi qua thiên lộ. Từ thiên lộ đi ra nâng lên đến đế chủ bậc thứ tư. Hiện giờ 3.000 năm trôi qua cũng đã tăng lên tới cảnh giới đế chủ bậc 8 rồi. Bất kể là kinh nghiệm lý lịch hay là thực lực hoặc là nhân phẩm, người này đều có tư cách trở thành trưởng lão của Thủy gia. Nhưng thanh danh lan truyền lớn của Thủy y, nhất là lúc Thủy y trên thiên lộ đột phá, không ngờ lại dẫn ra pháp ấn chí tôn của tổ tiên Thủy gia để lại chiếm được cả bộ cổ kinh hoàn chỉnh. Chuyện này, người ở bên ngoài xem vào, có lẽ chỉ là một cơ duyên lớn, sẽ cảm nhận được sự hâm mộ hoặc là ghen tị. Nhưng bên trong thủy gia mà nói, làm chí tôn pháp khí mà tổ tiên lưu lại tỉnh giấc là một tin tức tốt lớn tài trời, đó chính là Thủy Y Y có khả năng sẽ men theo bộ cổ kinh bước đi trên con đường chí tôn. Điều này thật sự là quá trọng yếu. Tuy nói hiện giờ toàn bộ Viêm Hoàng đại vực quy tắc thiên địa thay đổi, không thể giống như một kỷ nguyên trước dễ dàng liền có thể bước trên con đường chí tôn. Nhưng nếu chẳng may Thủy Y Y thật sự bước lên con đường kia, như vậy đối với toàn bộ thủy gia mà nói, là một cơ duyên lớn không thể nào tưởng tượng. Cho dù cuối cùng không thể chân chính thành đạo, nhưng ít ra, hy vọng trở thành chuẩn chí tôn. Vô cùng lớn, thậm chí khả năng lên tới 90%. Chuẩn chí tôn thủy gia hiện có, lúc còn trẻ cũng không xuất hiện loại cơ duyên này. Hơn nữa Thủy Y Y thật sự là quá trẻ tuổi của nàng, thu hoạch hôm nay của nàng, đã đủ để cho toàn bộ thủy gia thật sự suy xét cho nàng trở thành một trưởng lão chân chính. Cuối cùng khiến cán cân thủy gia nghiêng cho nàng cũng bởi vì một quả cân nặng nhất sở mặc. Cách chương.